Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 118 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận nhé. Còn bây giờ với các bạn cùng theo dõi tập 118 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tịch Dài Dài không thể hiểu được cái sự phức tạp ở dưới đáy mắt Bùi Dục. Chỉ là khi anh bảo cô đến phòng khách xem tivi, nội tâm cô mới thở phào. Cũng may mà không cần uống rượu. Uống rượu dễ làm ra chuyện sai lầm lắm. Thế nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là nửa tiếng sau, cửa của biệt thự đột nhiên lại vang lên những tiếng gõ cửa, những tiếng chuông đinh đong vô cùng gấp gáp. Tịch Dài Dài quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang bất động ngồi ở đó, sau đó vô cùng tự giác mà đi tới kéo cửa ra. Vốn tưởng sẽ là bạn bè hoặc trợ lý của anh, nhưng không ngờ lại có một người phụ nữ đứng ở bên ngoài, mà người phụ nữ này lại có chút quen mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tịch Dài Dài hồi thần lại trước, cô thấp giọng kêu lên một tiếng: "Cô là Triệu Tử Tân." Triệu Tử Tân là một người dẫn chương trình rất hot ở trong nước. Đài mà cô ta dẫn là phần tin tức buổi sáng của đài truyền hình có thẩm quyền nhất ở trong nước. Thời gian trước, bởi vì cô ta được lên hot search mà tin tức buổi sáng đã trở nên rất nóng. Tịch Dài Dài cũng có biết chuyện cô Triệu này, một người thường xuyên được lên hot search, vô cùng xinh đẹp. Lúc này gặp được người thật thì mới cảm thấy TV quả nhiên là một tấm gương chiếu yêu mà. Rõ ràng người thật còn đẹp hơn nữa kìa. Cô nghĩ khuôn mặt của mình đã là nhỏ lắm rồi, nhưng mặt của Triệu Tử Tân lại trông còn nhỏ hơn cô nữa. Nhưng dáng người lại rất gầy gò, không phải là loại gầy gò khô khan, mà là một dáng người rất đầy đặn. Chỗ nào nên béo thì béo, chỗ nào nên gầy thì gầy. Cô ta mặc một chiếc áo khoác của nhà mút B, bên trong là một chiếc đầm liền thân bó sát màu đen, khiến cho cô ta trở nên khí chất vô cùng. Triệu Tử Tân trước đây đã làm người dẫn chương trình trong một bữa tiệc, sau đó mọi người tổ chức tụ họp cùng ăn cơm. Cô ta vốn không muốn đi. Dù sao trong mấy buổi tụ tập như vậy, đa phần đều là mấy ông sếp mập mạp béo ú. Nhưng khi nghe đến Bùi Dục cũng có mặt, cô ta không nói nhiều nữa mà liền đồng ý. Sự thật đã chứng minh, cô ta đích thực đã nhận được sự xem trọng của Bùi Dục. Nhưng sự xem trọng này chỉ giới hạn ở mối quan hệ bạn giường. Nhưng mà cô ta vẫn đến mỗi lúc được gọi. Dù sao đi nữa, cho dù chỉ dây dưa được một chút quan hệ với Bùi Dục thôi thì cũng không phải là lỗ. Hơn nữa, dáng người của anh đẹp, kỹ thuật cũng không tệ, con người lại ra tay hào phóng, cớ sao mà không làm chứ. Tối hôm nay, sau khi nhận được tin nhắn của Bùi Dục, cô ta không nói không rằng đã lái xe qua đây rồi. Chỉ là không ngờ vừa mở cửa ra thì còn có một người phụ nữ khác nữa. Triệu Tử Tân yên lặng đôi mắt đánh giá Tịch Dài Dài một cái, từ đầu đến chân đều nhìn hết một lượt. Càng nhìn lại càng cảm thấy khinh miệt, sự căng thẳng trong lòng ban đầu cũng đã tiêu tan toàn bộ rồi. Còn tưởng là nhân vật thế nào, chẳng qua chỉ là một con nhóc mà thôi. Triệu Tử Tân đưa tay vén mái tóc bên tai một cái, ngữ khí vô cùng ngạo mạn mà nói: "Tôi tìm Bùi Dục." Tịch Dài Dài vội vàng tránh chỗ cho cô ta bước vào. Mời cô vào." Triệu Tử Tân liếc cô một cái rồi lập tức bước vào nhà. Nhìn thấy đôi dép lê ở cửa thì quen đường quen nẻo mà thay giày ra, vừa thay giày vừa nhỏ tiếng nói: "Ây da, đôi dép lê lần trước đến không còn nữa, lấy đôi mới là được rồi." Tịch Dài Dài sững sờ một hồi, thì ra cô Triệu này là khách quen ở chỗ này sao? Lúc Triệu Tử Tân đứng dậy thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô ta mỉm cười rồi ý vị thâm trường mà nói một câu: "Tôi hay đến nhà cậu Bùi, chắc là cô không biết thôi." Tuy Tịch Dài Dài không hiểu tại sao cô ta lại nói với mình mấy thứ này, nhưng cô có thể cảm nhận được sự không thân thiện trong lời nói của cô ta. Cô chỉ lịch sự đáp một tiếng: "Ồ." Triệu Tử Tân cũng không lãng phí quá nhiều thời gian với cô nữa. Cô ta cởi áo khoác ở ngoài cửa rồi lắc lư vặn vẹo đi tới bên cạnh Bùi Dục. "Cậu Bùi, sao lại uống rượu rồi?" Thanh âm vô cùng nịnh hót, hoàn toàn là một ngữ điệu khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Tịch Dài Dài. Tịch Dài Dài rất hiếm khi ghét một người chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô Triệu này thì chính là một ngoại lệ. Mới gặp chưa đến 10 phút mà cô đã có chút cảm xúc mâu thuẫn rồi. Bùi Dục nhận lấy cơ thể của người phụ nữ đang dựa tới, anh đưa tay ôm cô ta vào lòng rồi thuận thế hôn lên trán cô ta một cái, hồi phục lại bộ dạng hoa hoa công tử. uống rượu mới có thể thỏa chí chứ. Đáng ghét. Người phụ nữ giả vờ e thẹn đánh anh một cái, nhưng mà lực đạo rất nhẹ, giống như là đang đánh yêu vậy, chứ không phải là thật sự từ chối. Tịch Gia Gia có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này qua đâu. Gia đình cô là một gia đình vô cùng truyền thống, sự thể hiện tình yêu giữa những người thân là hàm súc và khéo léo, nên nhìn thấy cảnh này đương nhiên là khiến cô có chút không tiếp thu nổi rồi. Hèm. Cô hắng giọng một cái rồi chỉ tay lên lầu. Nếu không có chuyện gì thì tôi lên đó đây. Triệu Tử Thân còn đang mong cô đi lên nữa kìa, vừa định lên tiếng thì lại bị Bùi Dục cắt ngang. Không phải cô xem tivi sao? Tiếp tục xem đi. Cô muốn xem tivi, nhưng hai người ở đây tình trạng ý thiếp, sao mà cô xem được đây? Tịch Dài Dài hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Bây giờ tôi không xem nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ có chút căng cứng của cô, Bùi Dục vốn không có ý muốn làm khó cô, nhưng lúc này lại đột nhiên dấy lên cái tâm tư đó. Còn tưởng cô ngây thơ đến nỗi cái gì cũng không quan tâm chứ, bây giờ xem ra cũng không hẳn là vậy nha. Thế là anh chỉ vào chiếc sofa ở nơi không xa kia, hạ mệnh lệnh. Ngồi đó xem, qua đó mau. Tịch Gia Gia biết mình có từ chối cũng vô dụng, chỉ đành nhận lệnh mà đi qua đó ngồi. Cô cứ coi đằng sau không có người là được rồi, dù sao quay lưng lại cũng không thấy mà. Sự thật đã chứng minh, cô vẫn còn quá trẻ rồi, không nhìn không có nghĩa là không nghe được. Khi mấy cái tiếng rên rỉ ám muội đó truyền vào tai, cả người cô sắp không ổn rồi. Anh nhẹ chút đi, như vậy đau quá. Ấy, ngứa quá à? Anh đừng ở chỗ đó, còn có người mà. Cậu Bùi, người ta nhớ cậu quá chừng. Những âm thanh phóng đãng của người phụ nữ không ngừng truyền tới. Mới bắt đầu, Tịch Dai Dai còn có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng mà người phụ nữ ở đằng sau này không những không thu tiếng lại mà còn càng lúc càng to nữa, giống như là đang cố ý vậy. Cô ta cố ý muốn kêu rên cho cô nghe đúng không? Trong tivi đang diễn ra cái gì cô căn bản là không nghe vào nữa, chỉ cảm thấy một người dẫn chương trình ở trên tivi ưu tú như vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy ở trước mặt người khác. Cô cảm thấy tinh thần của mình đang nhận phải đả kích. Một buổi tối liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự là muốn phát tiết một chút. Khi cái suy nghĩ này xuất hiện thì cái nhóm lửa nhỏ ở nơi đáy lòng đã không còn áp chế được nữa rồi. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi quay người đi đến trước quầy bar. Hai người kia đã dây dưa với nhau thành một cục rồi. Cô không biết ẩn giấu cảm xúc nên bao nhiêu sự không vui đều viết hết lên mặt. Tôi muốn lên trên ngủ rồi. Bùi Dục ngẩng đầu nhìn qua, vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng hờ hững. Ngủ, đợi lát nữa đi. Tôi không đợi nữa. Tịch Gia Gia không vui mà dứt khoát nói ra. Tôi ở đây cũng chỉ làm phiền các người thôi, chỉ bằng lên trên ngủ. Nhìn đốm lửa nhỏ cháy rực nơi đáy mắt cô, cũng không biết tại sao mà so với bộ dạng ngoan ngoãn kia, Bùi Dục lại càng thích Tịch Gia Gia như thế này hơn. Không giả vờ, có gì nói đó, chứ không phải là tư thái vờ vĩnh giả bộ kia nữa. Cô biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng sự nổi loạn từ trong xương cốt của cô cũng tuyệt đối chẳng ít hơn ai đâu. Tôi không cảm thấy phiền, hay là cô để ý? Tịch Gia Gia sắp tức đến nổ tung rồi. Để ý? Các người làm chuyện như vậy lẽ nào không khiến người khác để ý sao? Rõ ràng là ở bên trên kia có phòng mà, tại sao lại phải ở phòng khách, còn ở trước mặt của cô nữa? Đây là cái sở thích gì vậy? Không biết liêm sỉ sao? Cô cảm thấy mình theo Bùi Dục về nhà đúng là một sai lầm, một sai lầm cực nặng nề. Nghĩ đến đây, ngữ khí của cô càng cứng rắn hơn. Anh không cho tôi ngủ, vậy tôi đi về nhà. Được. Bùi Dục đưa tay chỉ về phía cửa. Đi đi, giờ này trên núi không có xe đâu. Nếu như Tịch Gia Gia vẫn còn một chút lý trí thì sẽ không ra khỏi cửa đâu. Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Tất cả những gì xảy ra trước mắt đối với cô mà nói thực sự là quá khó để chịu đựng rồi. Thế là lời vừa dứt thì cô đã thật sự quay người cầm lấy áo khoác mặc lên rồi đi ra ngoài. Bùi Dục hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ có hành động này. Đôi con ngươi hẹp dài híp lại vài phần, nhìn cô nhanh nhẹn đi về phía cửa. Nhanh đến mức nào vậy chứ? Ngay cả lời khuyên ngăn mà anh cũng chẳng kịp thốt ra ngoài miệng nữa thì người đã mở cửa mà đi rồi. Thấy cô rời khỏi, trong lòng Triệu Tử Tân đừng nói có bao nhiêu đắc ý. Kể từ khi bước vào cửa đến bây giờ thì cô ta đã nhìn cô không thuận mắt rồi. Vừa nãy lúc thân mật với Bùi Dục, tuy anh cũng đang phối hợp nhưng rõ ràng là anh có chút hồn để đâu đâu. Bây giờ người đã đi rồi, anh sẽ không còn phân tâm nữa. Chính vào lúc Triệu Tử Tân đang đắc ý thì người đàn ông phía sau đột nhiên đẩy cô ta ra. Triệu Tử Tân không có sự chuẩn bị nên cả người đều bổ nhào về phía trước, cánh tay đập vào cạnh bàn, đập vào đến tận xương, đau đến nỗi cô ta nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Cô ta quay đầu lại nhìn Bùi Dục với ánh mắt có chút kinh ngạc, trong thanh âm toàn là ủy khuất và nũng nịu. Cậu Bùi, cậu làm gì vậy? Trong nửa năm nay quen biết với Bùi Dục, tuy số lần Triệu Tử Tân gặp mặt anh chỉ đủ đếm trên hai bàn tay thôi, nhưng cơ bản vẫn là cảm thấy Bùi Dục là một người vô cùng lịch sự. Ít nhất thì hành động để cô ta giống như hôm nay chưa hề có qua. Triệu Tử Tân cũng là người rất biết đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, ngay lập tức thì liền hiểu ra. Không lẽ là có liên quan đến cô gái hồi nãy sao? Không thể. Từ trước đến giờ chưa hề nghe thấy bên cạnh Bùi Dục có người phụ nữ khác, càng huống hồ là anh nổi tiếng phong lưu đào hoa, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe có người phụ nữ nào thật sự chân chính lọt vào mắt của anh. Bùi Dục lười dây dưa với cô ta, anh vừa đứng dậy cầm lấy áo khoác vừa nói. Cô đi trước đi. Đi. Lúc này Triệu Tử Tân càng kinh ngạc đến há hốc mồm. Em vừa mới đến, sao cậu lại có thể kêu em đi rồi? Buổi tối em phải bỏ bữa tiệc mới. Nghe cô ta nói được một nửa, Bùi Dục đã không còn nhẫn nại nữa rồi. Anh đứng ở cửa ra lệnh đuổi khách. Đi hay không? Triệu Tử Tân nhìn thấy anh đang không vui, cho dù trong lòng có nhiều oán khí đi chăng nữa thì cũng không dám tiếp tục nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn chỉnh sửa lại quần áo của mình. Lúc đi ngang qua người anh còn không quên làm điệu làm bộ nữa. Vậy khi nào cậu rảnh nhớ tìm em nha, em đợi cậu. Bùi Dục qua loa đáp một tiếng. Ừ. Triệu Tử Tân lúc này mới vặn vặn vẹo vẹo cái eo rắn nước đó mà rời khỏi nhà. Trong bóng ảnh viết đầy hai chữ lớn: lẳng lơ. Bùi Dục nhanh chóng lên chiếc xe mà vừa nãy lái về. Sau khi nổ máy xong thì trực tiếp đạp hết chân ga. Lúc lái xe ra khỏi cửa và rẽ vào đường chính, vậy mà còn nhanh hơn cả Triệu Tử Tân đã đi trước một bước nữa. Triệu Tử Tân nhìn ánh đèn xe càng lúc càng xa, sự nhu mì trên gương mặt toàn bộ đều mất hết đi, chỉ còn lại sự đố kỵ và tức giận. Đàn ông bây giờ chẳng qua đều là như vậy, ai cũng không thể dựa dẫm được. Nghĩ như vậy, cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông mà tối hôm nay cô ta đã từ chối. Alo, anh Triệu à, anh đang ở đâu vậy? Công việc tối nay của em kết thúc sớm rồi, qua đó tìm mấy anh nha. Bùi Dục lái chiếc xe đi về phía chân núi, khu biệt thự còn có một cái cổng lớn ở đó. Cô mới ra ngoài không bao lâu, chắc là bây giờ vẫn chưa ra đến đó. Anh đạp ga rất mạnh, cuối cùng lúc dừng lại ở cổng đã phát ra một tiếng ma sát khít vô cùng chói tai, khiến cho quản lý khu và bảo vệ đang trực ban ở trạm gác phải giật bắn mình. Bùi Dục mở cửa bước xuống xe, giữa những bước chân có mang theo một khí thế đáng sợ. Anh trực tiếp xông đến văn phòng, túm lấy một người mà hỏi. Vừa nãy có nhìn thấy một cô gái nào từ đây đi ra không? Nhân viên có chút sững sờ, nhưng mà anh ta nhận ra Bùi Dục, chủ nhà khu biệt thự này không có nhiều, chỉ có 15 hộ, mỗi một người chủ đều là người có máu mặt, muốn không nhớ thì cũng rất khó. Ngài Bùi, cô gái mà ngài nói là lái xe hay là đi bộ vậy? Đi bộ. Dạ được, ngài đợi một chút. Quản lý mở camera giám sát ra, rồi nhanh chóng xem đoạn video phát lại. Ngài Bùi, chúng tôi không thấy cô gái mà ngài nói trong camera giám sát. Cô cần điều tra camera giám sát ở những nơi khác cho ngài không? Bùi Dục vừa nghe không thấy người thì hỏa khí lại càng to hơn, vội vàng thôi thúc. Mau lên. Vâng. Nhân viên run rẩy moi hết đống camera giám sát ở toàn khu biệt thự ra, chia cho bốn người cùng xem. Tìm cả nửa ngày trời, cuối cùng mới nhìn thấy một bóng ảnh thoáng qua trên đường đi về cửa Tây Bắc. Ngài Bùi, ngài xem có phải là cô đây không? Bùi Dục nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy trên màn hình đen trắng có một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang men theo lề đường đi ra ngoài, vừa đi còn vừa đưa tay lau lau gì đó nữa. Chắc là lại khóc rồi. Bùi Dục thở phào. Trông chừng giúp tôi, bây giờ tôi lái xe qua đó. Dạ được, ngài cứ yên tâm, nếu như cô gái đó đến cửa Tây Bắc trước thì tôi sẽ kêu bảo vệ ngăn cô ấy lại. Cảm ơn. Ngài khách sáo rồi. Bùi Dục không nói gì nhiều nữa, lập tức quay người đi ra khỏi cửa, rồi lên xe. Sau một cú quay đầu xe đẹp đẽ, anh lập tức phóng nhanh về phía con đường đến cửa Tây Bắc. Gặp phải Triệu Tử Tân mới vừa lái xe đi qua, anh ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho đối phương mà trực tiếp đi ngang qua. Từ cửa chính đến cửa Tây Bắc chỉ mất chưa đến 2 phút lái xe. Lúc Bùi Dục lái xe đến cổng thì Tịch Gia Gia đúng lúc cũng vừa đi đến đó. Cô đang chuẩn bị đi qua thanh chắn xe tự động để đi đến lối đi dành cho người đi bộ ở bên cạnh. Chỉ tiếc là vừa mới đi qua

rõ ràng chỉ có nửa phút thôi nhưng lại dài đằng đẵng giống như là cả một thế kỷ vậy. Tịch Dai Dai chỉ cảm thấy ánh mắt mà anh nhìn đến đây quả thực giống như là đang tưới dầu khí lên người cô đốt vậy. Đốt cháy cô đến cả lục phủ ngũ tạng cũng nóng bừng. Ở trước ngưỡng cửa, Bùi Dục bế bổng cô lên, quay người đi về phía cầu thang, dài dài bước chân, một lúc sau đã về đến trước cửa phòng ngủ. Mở cửa ra. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tịch Dai Dai nghe thấy thế chỉ cảm thấy giống như có cọng lông vũ cọ bên tai mình, làm cho cô thấy ngứa ngáy. Cô nhìn tay nắm cửa, trong lòng hết sức chột dạ nhưng vẫn đặt tay lên. Tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra ngay. Căn phòng không bật đèn, rèm cửa sổ chưa được kéo ra, mượn ánh sáng từ ngoài vườn chiếu vào căn biệt thự, có thể nhìn thấy mang máng cả căn phòng. Phòng ngủ chính rất rộng, rộng hơn cả căn nhà mà cô thuê. Kích cỡ của chiếc giường thì rất khủng khiếp, 5-6 người nằm cũng không thành vấn đề. Bên cạnh giường có trải một lớp thảm bông. Phong cách của căn phòng này làm cho nơi này có vẻ ấm áp và an toàn hơn ngoài kia. Chỉ tiếc là sự ấm áp này không thuộc về cô. Vừa nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra, trái tim cô đập thình thịch. Chẳng qua đây chỉ là vấn đề chuyện nhắm mắt đưa chân, thà rằng cứ dứt điểm thế này cho xong, chứ không muốn để anh ta bám giết lấy mình, làm tình làm tội mình. Dù sao đường nào cũng là đường chết, sao không dứt khoát một lần rồi thôi. Tịch Dai Dai bị anh đặt lên giường, mái tóc đen óng ả xõa tung lên giường. Bùi Dục cũng không do dự, anh ta vừa bước lên đã cởi đồ của cô ra, cô bèn né tránh trong vô thức. Anh ta lạnh lùng giễu cợt. Có làm không? Tịch Dai Dai cắn răng. Làm. Bùi Dục hừ lạnh, tiếp tục cởi quần áo cô. Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn bên dưới lớp quần áo run run lên trong vô thức, anh ta lập tức cởi nút ném đồ sang một bên. Cô mặc đồ lót màu xám nhạt, trên người vẫn còn dấu vết hai người đàn ông để lại hồi tối, trông nhức mắt vô cùng. Bùi Dục giơ tay che lên một trong những vết xanh đỏ ấy, lại nhẹ nhàng xoa bóp tựa như đang an ủi cô vậy. Tịch Dai Dai cảm thấy sức mạnh từ ngón tay và sự ấm áp của người đàn ông. Cô chỉ im lặng nhìn gương mặt của anh, không dám nhắm mắt. Trước giờ cô chưa từng làm những chuyện như thế này, cũng không tưởng tượng về nó bao giờ. Vốn dĩ cô trưởng thành hơi muộn. Với cô, chuyện nam nữ vẫn còn bị phủ trong một lớp màn trắng. Cô tò mò về nó, nhưng phần lớn lại là sự tò mò sợ hãi. Bùi Dục sờ soạng trên cơ thể cô một cách thành thục. Một lúc sau, đã nắm lấy vài chỗ nhạy cảm. Anh ta cúi người xuống, hôn lên từng thước da của cô. Thấy cô rùng mình, làn da nổi da gà, anh càng kiên nhẫn đùa bỡn Tịch Dai Dai hơn. Hai tay của Tịch Dai Dai níu chặt tấm ga giường xám sậm dưới thân. Cô cắn răng không phát ra tiếng nào. Nhưng cho dù là làm như thế, lúc người đàn ông ấy cởi lớp đồ bảo vệ cuối cùng trên người cô xuống, cô cũng thốt lên một tiếng. Ôi! Cô giơ tay lên chặn trong vô thức, nhưng lại bị Bùi Dục giữ lấy. Đôi mắt tối tăm lướt trên người cô đong đầy dục vọng. Mới thế này thôi đã không chịu nổi rồi à? Tịch Dai Dai ngượng ngùng khôn xiết, để bản thân mình lộ ra trần trụi như thế. Cô ngại ngùng đến nỗi muốn choáng váng. Anh đừng nói nữa. Năm ấy, ba mẹ của cô quen nhau qua mai mối, hai người đều là mối tình đầu của nhau. Vì thế, từ nhỏ, cô đã tiếp nhận cách giáo dục hơi bảo thủ. Cũng vì cách giáo dục như thế mà bây giờ cô mới dễ dàng ngại ngùng với người khác. Còn Bùi Dục thì ngược lại, thân là cậu ấm con nhà giàu, trước giờ anh ta chưa từng làm khó chính mình, muốn làm gì thì làm nấy, đừng nói là cấm dục. Đại đa số những người phụ nữ vây quanh anh đều trưởng thành, chuyện gì cũng có thể chấp nhận. Tất thảy phản ứng của Tịch Gia Giai đều khiến cho anh cảm thấy thú vị, không khỏi muốn cô nhiều hơn. Gần như Bùi Dục hôn khắp người cô, đầu lưỡi linh hoạt đảo tới đảo lui như thể không biết mệt mỏi là gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh phục vụ người phụ nữ, chứ không phải tỏ thái độ cao cao tại thượng, chờ đợi được người khác lấy lòng. Anh ta cởi quần áo trên người mình xuống, làn da ma sát vào nhau một cách thân mật, nhưng Tịch Gia Giai lại ráng nhịn không phát ra tiếng. Bùi Dục thấy cô mím môi, bèn cúi đầu ngậm mút lỗ tai trái của cô. Khi nãy anh hôn lấy cô càng run rẩy dữ dội. Quả nhiên Tịch Dai Dai lập tức nổi da gà, cô buột giọng rên rỉ. Đừng! Chất giọng của cô vốn đã mềm mỏng, lúc này tình dục đã nhuốm dần vào trong lòng cô khiến cô ngứa ngáy. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần dáng vẻ này của cô đã đủ để khiến cho người đàn ông say mê. Cơ thịt khắp người Bùi Dục thổi phồng lên, anh không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh nhấc tay sờ lên nút quần ở bụng cô. Anh đã làm chuyện này vô số lần, không cần quá nhiều thời gian là đã cởi ra được. Tịch Dai Dai cảm thấy mình đã bị lột trần. Cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt mông lung gợn lên vẻ bất an và sợ sệt. Cô giơ tay ra, níu lại. Đừng! Đừng cái gì? Mặc thì làm sao mà làm được? Bùi Dục dứt khoát kéo quần cô xuống đầu gối. Anh không để cho cô có cơ hội phản đối, lại cởi quần lót của cô ra. Lần này Tịch Dai Dai thật sự cảm thấy hoang mang, cảm giác chân thực lập tức ập đến. Cho dù một giây trước cô tỏ ra kiên định, tự nhủ với mình không sao đâu, nhìn một chút là sẽ qua ngay thôi, nhưng bây giờ cô không bình tĩnh nổi nữa. Cô nắm cổ tay của người đàn ông đẩy, ngăn cản không cho anh ta tiếp tục dùng sức. Bùi Dục nhướng mày, so với vẻ sốt ruột của cô thì trông anh ta ung dung hơn nhiều. Chẳng phải nói là muốn làm à? Muốn tôi dừng lại là ý gì đây? Lần này Tịch Dai Dai không rảnh để giận dữ nữa, cô thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình. Tôi không muốn làm đâu. Từ lúc ban đầu tôi đã chẳng muốn làm gì với anh hết. Tôi chỉ cảm thấy nếu như để anh làm xong rồi thì anh sẽ buông tha cho tôi, vậy thì tôi có thể miễn cưỡng chính mình. Nhưng mà không được, tôi thật sự không chịu được. Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ như thế này. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất rất ghê tởm, rất đê tiện. Xin anh tha cho tôi đi. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Trong lúc cô nói, nước mắt lại tuôn rơi chảy dọc xuống gương mặt của cô. Một lát sau, gương mặt ấy đã giàn giụa nước mắt. Bùi Dục thấy cô khóc như hoa lê trong mưa, bàn tay nhất thời khựng lại nhưng cũng không buông ra. Nói làm là làm, không phải khi nãy nói năng khí thế lắm à? Cô không biết rằng trên phương diện này đàn ông sẽ không hối hận sao? Tịch Dai Dai nhìn anh với đôi mắt nhập nhèm nước, vừa lắc đầu xin van nài anh. Tôi chỉ nói bừa mà thôi, tôi không thể chấp nhận nổi. Nếu anh thật sự muốn làm gì tôi, có thể lát nữa tôi sẽ muốn tự sát mất. Xin anh đấy, xin anh tha cho tôi đi. Tôi biết mình đã đắc tội với anh. Tôi thật lòng xin lỗi anh. Tôi không còn gì nữa, không bồi thường anh nổi. Tôi chỉ muốn đi học, đi làm thêm thôi. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không hề có ý muốn hãm hại anh. Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới bớt giận đây? Vốn dĩ Bùi Dục còn cảm thấy khá khó chịu với cô, nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, cơn giận đã tan biến đi một cách lạ lùng. Rõ ràng khi nãy tự cô chủ động xà vào lòng mình, sao bây giờ trông anh cứ như ác bá thế này? Thực chất ý muốn ban đầu của anh chẳng qua cũng chỉ muốn giữ cô lại một đêm mà thôi. Ai mà ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt của anh lướt trên cơ thể sạch sẽ của cô gái ấy. Mặc dù Bùi Dục không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không đối mặt với sự thật được. Đó là mình đối xử với Tịch Dai Dai rất đặc biệt. Cho dù là về mặt thể xác hay tinh thần đều đặc biệt. Nếu như nói cô gái này có thể khơi lên dục vọng của mình một cách dễ dàng, vậy thì chỉ có thể nói cô ấy xinh đẹp, hoặc là dáng người của cô ấy khá đẹp, hoặc có thể vì cô ấy là dạng người mà anh thích. Nhưng nếu như chỉ vì khóc lóc mà thôi, lại có thể khiến anh ta kiềm chế dục vọng của mình không làm gì nữa, vậy thì không tài nào giải thích nổi. Bây giờ cơ thể của anh ta rất khó chịu, vừa làm một nửa đột nhiên ngừng lại, cho dù có là người đàn ông nào cũng không chịu nổi. Nhưng mà nếu như anh phớt lờ cảm nhận của cô, liên tiếp làm chuyện ban nãy, Bùi Dục lại cảm thấy không nỡ. Sau khi đờ người trong giây lát, anh đứng dậy bực dọc mắng. Khốn kiếp! Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông ấy, lập tức vươn tay kéo tấm mền ở ghế bên đắp lên người mình, che lại cơ thể trần trụi lộ ra ngoài không khí. Vào giây phút tấm mền phủ lên cơ thể, cô mới có chút cảm giác an toàn. Vào giây phút Tịch Dai Dai nghĩ rằng Bùi Dục muốn làm gì mình, người đàn ông ấy chẳng nói năng gì cả, chỉ đứng dậy tức giận chạy vào nhà tắm. Một tiếng rầm cực lớn vang lên, vài giây sau tiếng nước chảy xối xả vang lên từ phía sau cánh cửa, có ai đó đang xối nước lạnh. Tịch Dai Dai lập tức thở phào, cô vội vàng ngồi dậy mặc lại quần áo của mình. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen thăm thẳm, y hệt như tâm trạng hiện giờ của cô vậy. Khinh suất rồi, đầu óc không tỉnh táo đưa ra quyết định như thế. Nếu như anh ta không còn sót lại chút nhân tính, chắc chắn là đêm nay cô sẽ không trốn thoát được. Vừa nghĩ đến đây, Tịch Dai Dai không khỏi sợ hãi. Kích động là ma quỷ, câu nói này không sai một chút nào. Không ngờ cô lại vứt bản thân mình xuống nước chỉ vì muốn làm anh ta khó chịu. Lỡ như bọn họ có gì đó với nhau, Bùi Dục vẫn không chịu buông tha cho cô, thì lúc đấy phải làm sao đây? Há chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo ư? Bây giờ Tịch Dai Dai đã tỉnh táo, có nghĩ gì cũng đều thông suốt. Khi nãy làm việc thiếu suy nghĩ, anh ta lại không làm đến bước cuối cùng. Có điều vừa nghĩ đến đây, Tịch Dai Dai cũng cảm thấy kỳ lạ.